Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 42, chính tuyển tái Uchiha Sasuke vs Gaara. Lúc đầu muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, thế nhưng không có ý tứ lãng phí mọi người thời gian. Nhưng là bởi vì ta muốn hướng các ngươi Hyuga nhất tộc chứng minh một sự tình. Cho nên Hyuga Neji ngươi thật bất hạnh bị ta chọn chúng làm bày ra thực lực ta đá kê chân. Naruto ngạo nghễ nói rằng, ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại, thế nhưng ngươi đừng muốn có thể đánh bại ta. Neji nhìn Naruto lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là một bị vận mệnh đùa bỡn kẻ đáng thương a. Naruto nhìn diện mục dữ tợn Neji, thổn thức nói, lúc này Hyuga Neji vẫn bị cừu hận sở khống chế. Cái chết của phụ thân là hắn tâm lý vĩnh viễn đau nhức. Giả sử cha của mình là đường đường tránh tránh chết trận, Neji sẽ không nói cái gì, cũng sẽ không đi oán hận cái gì. Tương phản còn có thể cảm thấy quang vinh bởi vì hắn có phụ thân là chết trận, nhưng là phụ thân hắn cũng không phải chết oanh oanh liệt liệt, mà là trở thành người chịu tội thay. Đây mới là Neji vẫn oán hận nguyên nhân. Đổi lại là người nào, phòng trừng đều sẽ như vậy. Đây chính là cha ruột của mình, lại trở thành chính mình huynh trưởng kẻ chết thay. Chuyện này, để Neji vĩnh viễn không cách nào tiêu tan. Hắn không hiểu, tại sao phải có tông gia cùng tách gia phân biệt. Lẽ nào tách gia người, nhất định phải vì tông gia nhân đi tìm chết sao? Hai nhà liền không thể chung sống hòa bình, địa vị bình đẳng sao? Dựa vào cái gì tông gia nhân có thể tu luyện tốt thể thuật, mà tách gia người lại chỉ có thể tu luyện nhất cơ bản giác cần? Là sợ phân gia siêu việt tông gia, ảnh hưởng đến tông gia địa vị sao? Neji mỗi ngày đều ở không ngừng chất vấn chính mình. Cha của mình, đến cùng vì sao mà chết? Là vì đại nghĩa, vẫn là vận mệnh bức bách? Hắn tìm không được đáp án, lại bị cừu hận cắn nuốt, trở thành một cái đã muốn phản kháng vận mệnh, rồi lại thuận theo vận mạng thật đáng buồn nhân vật. Naruto nghĩ tới đây, nhìn sắc mặt dữ tợn Neji nhàn nhàn nói, ngươi đã không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi, như vậy thì không cần làm gì, chờ ta lên làm Hokage ở tới cải biến vận mệnh của ngươi a. Naruto nói xong cũng trên tay phải tự ra phát hiện một đoàn vàng óng ánh sắc hỏa diễm. Neji chứng kiến cái này lập tức lui về phía sau một bước, bày ra một cái công kích động tác, nhưng Naruto cũng không có dựa theo Neji nghĩ tiến hành công kích, mà là tại tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, từ trong ngọn lửa triệu hồi ra một bả tản ra lạnh lẽo kiếm ý trường kiếm. Naruto tay cầm trường kiếm nói ra, thật không tốt ý tứ, ỷ thiên, tuy là cái này đối thủ không đủ tư cách để cho ngươi đi ra, nhưng vẫn là cần ngươi hiển lộ một hạ hoa lệ dáng người. Ỷ thiên thân kiếm phát sinh ong ong âm thanh, trở về đáp lời Naruto, đồng thời Naruto trên người tản ra không thể địch nổi khí thế. Neji cảm nhận được Naruto vậy cường đại vô cùng khí thế, hét lớn một tiếng, nếu trong lòng đã loạn, nhìn hắn không được cái gì, trực tiếp liền đánh về phía Naruto, phát ra chính mình khí thế đủ nhất một kích. Naruto tay cầm ỷ thiên, nhìn xông lên Neji mỉm cười quát lên, kiếm thần kỹ năng một kiếm cách một thế hệ, một đạo ánh kiếm màu xanh lam xuyên thấu qua lấy Neji thân thể xông về bầu trời, trên bầu trời đám mây bị cường đại kiếm khí cho quậy đến nát bấy. Neji nhìn té xuống đất Neji, ngồi ở trên khán đài thiên thiên đứng lên hô, thật đúng là sằng bậy đâu. Naruto người này, Kakai kéo xuống hộ ngạch chặn mắt trái của chính mình. Naruto tay vung, đem ỷ thiên thu hồi trong cơ thể chỉ vào tới đất Neji, hướng về phía ở nơi nào sừng người Shiranui Zenma nói ra. Sử thế giang, người này đã không được, chắc là ta thắng chứ. Ngạch, trận đầu Uzumaki Naruto thắng, Shiranui Genma hơi sửng sờ, chợt tuyên bố, hắn thật không nghĩ đến Naruto vậy mà lại thắng được nhẹ nhàng như vậy. Từ đầu đến cuối, Naruto biểu hiện đều vô cùng ung dung, đây thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cho đến lúc này, trên khán đài mới, chỉ có, rốt cuộc bộc phát ra một hồi nhiệt liệt gọi ầm ĩ. Khái khái, lúc này Neji chật vật từ dưới đất bò dậy. Nói ra, vì sao, ngươi sẽ mạnh như vậy? Naruto nhìn gian nan đứng lên Neji nói ra. Bất kể là bị như thế nào vận mệnh gắt gao trói buộc không cách nào tránh thoát. Thế nhưng miễn là ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ, luôn luôn một ngày có thể tránh thoát lao lung. Huống hồ, ta cho rằng mặc kệ vận mạng của chính ngươi có bao nhiêu bất công, cũng không có thể đem oán hận trong lòng rơi tại trên người người khác. Càng không thể đem tất cả cơn giận trút lên vô tội Hinata trên người. Nếu như là nam nhân nói, ngươi nên đi tìm đây hết thảy đầu nguồn. Hyuga nhất tộc, thế nhưng miễn là sở hữu một viên trở nên mạnh mẽ tâm, cùng với có can đảm đánh vỡ vận mạng dũng khí, tất cả đều có khả năng đánh vỡ vận mệnh sao? Neji không khỏi tự lẩm bẩm, quá đẹp rồi, Naruto. Chứng kiến Naruto chậm rãi lối ra, trở lại khán đài trên khán đài, Ino lập tức đánh móc sau gáy, ôm lấy Naruto cổ liền muốn đích thân lên đi, mà trong mắt của nàng cũng tất cả đều là tiểu tinh tinh. Huy, Ino không muốn đánh lén Naruto. Hinata nhìn đâu, Sakura thấy thế nhanh đi kéo ra Ino, sau đó hướng về phía Naruto. Chúc mừng ngươi, thắng được trận đấu, làm rất tốt a, Naruto. Tại chỗ chúng tiểu cường nhóm cũng hướng Naruto chúc mừng nói. Hinata đi tới Naruto bên người, mừng rỡ nói ra, thật tốt quá Naruto, ngươi thắng, cảm ơn ngươi. Naruto vỗ vỗ Hinata tay nhỏ bé, sau đó hướng về phía mọi người nói, cảm ơn các ngươi ủng hộ cho ta. Nói xong Naruto trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn khuôn mặt. Cái này phút chốc, nụ cười của hắn dường như chính là thái dương, là như thế khiến người ta hướng tới. Lúc này, Shiranui Genma tuyên bố trận thứ hai thi bắt đầu. Trận thứ hai, Nara Shikamaru cùng Temari, tuy là tuyệt không tình nguyện, thế nhưng Shikamaru hay là từ ghế tuyển thủ nhảy vào trong đấu trường. Vẻ mặt chán trường nhìn trước mặt Temari nghĩ đến, thật đúng là phiền phức đâu. Tùy tiện đánh một trận thì tốt rồi sao? Cần gì phải nghiêm túc như vậy đâu? Temari nhìn Shikamaru biểu tình cho rằng Shikamaru là ở khinh thị nàng. Đang ở Shiranui Genma tuyên bố trận đấu vẫn là sau đó. Trực tiếp xuất ra chính mình tam tinh phiến quạt tới. Naruto trên khán đài, nhìn trốn ở gốc cây dưới định ra chiến lược Shikamaru nói ra. Cái này phía sau trò hay xem ra, chính như Naruto theo như lời. Shikamaru ở chế định hết chiến lược sau đó, dùng sách lược không ngừng a. Temari đưa vào chính mình thiết lập tốt cái tròng, mà cuối cùng dùng Naruto lưu lại một đạo kiếm khí tạo thành Kouei bóng ma dưới sự trợ giúp bắt lại. Temari, bất quá kết quả sao vẫn là Shikamaru nhận thua. Trận thứ ba là Kankuro đối với Aburame Shino. Thế nhưng Kankuro vì không phải bạo lộ chính mình ô nha, liền trực tiếp nhận thua. Bởi vì Kankuro chịu thua, Aburame Shino bất chiến mà thắng. Như vậy cuộc kế tiếp, Uchiha Sasuke vs Gaara, song phương vào bàn, Shiranui Genma hô to một tiếng. Khi nhìn đến Uchiha Sasuke thời điểm, mơ hồ lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết, cái kia Chu Diệt Mãn tộc Itachi thân đệ đệ, thực lực đến cùng như thế nào? Gaara gương mặt hưng phấn, nhãn thần sảng rộng, lộ ra khát máu nụ cười. Sasuke rất khó chịu Gaara cái này thần tình, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Quyết định ở trận đấu thời điểm cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Đối với Gaara mà nói, cả đời này chỉ có không ngừng SHA lục mới có thể chứng minh sự tồn tại của mình, mà khoảnh khắc chút thiên tài càng là chứng minh chính mình cơ hội thật tốt, cho nên Gara sẽ không bỏ qua. Lại nói tiếp, Gara kỳ thực cũng ting đáng thương, vẫn còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm đã bị cha tuyển trạch trở thành Jinchuriki, thật sớm tự ra sinh, đồng thời cũng hại chết trình hắn mẫu thân. Điểm này là Gara tâm lý vĩnh viễn đau đớn. Lúc đầu Gara vẫn cảm thấy chính mình sẽ có người ái, dù sao có Yasamaru làm bạn cùng với chính mình. Nhưng là sau lại Yasamaru ám sát chính mình, bị chính mình chảm sát phía sau, Gara bắt đầu trở nên càng ngày càng vô tình, tính tình cũng là đại biến. Chỉ cần là chứng kiến khó chịu đồ đạc, đều sẽ đem phá hủy gạt bỏ. Đáng thương Gara, cảm giác mình là không có có người thích, cuối cùng trở thành chỉ thích chính mình tu la. Huyết, nó khát vọng máu tươi của ngươi. Gara nhìn chằm chằm Sasuke, thanh âm khàn khàn nói rằng, được rồi, bắt đầu đi. Shiranui Genma lui sang một bên, để lại cho hai người cũng đủ lớn không gian. Nơi so tài bên trong Sasuke cùng Gara giữa hai người chiến đấu, không có trải qua thăm dò trực tiếp tiến nhập gay cấn giai đoạn. Sasuke ở lôi thuộc tính chakra dưới sự kích thích, phát huy ra tốc độ nhanh nhất, không gì sánh được mềm mại mau lẹ tại hắn bên cạnh chớp động, không ngừng tìm cơ hội tiến công, mà Gara hạt cát chỉ có thể bị động tiến hành phòng ngự. Gara thần sắc dường như đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, lần này trung nhẫn trong cuộc thi, hắn ngại vì kế hoạch, căn bản là không cách nào phát huy ra tất cả lực lượng. Giờ này khắc này, hắn thật sự là có loại nhịn không được bộc phát ra xung động. Mà giống nhau, Sasuke ở cửu công không xuống tình huống bên dưới, cũng rốt cuộc dùng hết Chidori. Nhất thời vô số lôi quang tụ tập tại hắn lòng bàn tay trong, để khán giả nhìn một hồi kinh ngạc ngẩn người. Kakashi, ngươi làm sao đem nguy hiểm như thế chiêu số giao cho hắn? Gai trầm giọng hỏi. Kakashi liếc một cái Gai, tức giận nói ra, ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi không phải cũng sắp bát môn độn giáp dạy cho Ly, lại nói giáo ta cho Sasuke chỉ là Chidori, không phải Raikiri. Ngạch, Gai một hồi nghẹt lời, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ba, bát môn độn giáp đẳng cấp muốn so với Chidori cao hơn nhất cấp. Vì vậy Gai lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn biết nói thêm gì đi nữa cũng là không cách nào chiếm Kakashi tiện nghi, đến cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó chịu. Điểm ấy hắn thấu hiểu rất rõ. Kakashi lão sư, cái này Chidori là cái gì a? Sakura quay đầu lại nhìn Kakashi tò mò hỏi. Nghe Gai lời nói, cái kia Chidori tựa hồ là một cái vô cùng ghê gớm nhẫn thuật. Cái này a? Kakashi trầm ngâm một chút, vừa định trả lời, liền nghe được Gai giành nói trước. Chidori là Raikiri trụ cột bản, là Kakashi mới trở thành thượng nhẫn lúc tự nghĩ ra a. Cấp nhẫn thuật, lực phá hoại kinh người, phối hợp Seragon càng là làm ít công to. Sakura vừa nghe, nhất thời sáng tỏ, thì ra cái kia Chidori lợi hại như vậy a. Tốc độ nhanh không nói, hơn nữa lực xuyên thấu cũng là kinh người. Kakashi hóa đá, không nghĩ tới thật tốt trang bịp cơ hội cứ như vậy bị Gai cướp đi. Thật sự là nén giận a. Nhưng mà, bên người Gai cũng là vỗ vỗ bả vai của hắn, cho hắn một cái khích lệ nụ cười. Chi, lần này hay dùng chiêu này lập tức giải quyết ngươi đi. Sasuke lạnh lùng nói, trong nháy mắt kế tiếp, Sasuke thân thể dường như biến thành một đảo như sao rơi sông về Gara. Xích, Sachi phòng ngự bị xé nứt, Sasuke cánh tay hung hăng CSA vào Gara trong phòng ngự. Một tiếng buồn bực giống truyền ra, Sasuke sắc mặt hơi vui vẻ, làm bị thương hắn, thế nhưng chợt, hắn sắc mặt bỗng nhiên một bên, bởi vì lúc này một cỗ cự lực đột nhiên bắt được cánh tay của mình. Thiếu chút nữa thì muốn đem chính mình toàn bộ cánh tay cho kéo đứt. Không tốt, trong tình thế cấp bách Sasuke lần nữa bạo phát lôi thuộc tính chakra. Ngạnh sinh sinh đích tránh thoát ra khỏi vẻ này lực lượng cương đại. Lần nữa nhìn chăm chú nhìn một cái, lại phát hiện trước mắt cái kia cát cầu tản mát sau đó để lộ ra. Là một tấm quái vật vậy gương mặt. Đây là vật gì vậy? Lần đầu, Sasuke tâm lý sinh ra một tia sợ hãi, bởi vì hắn chưa từng thấy qua một người thế mà lại biến thành loại này kinh khủng tư thế. Người này rốt cuộc là người nào? Giống, ta muốn giết ngươi, ngươi lại dám để cho ta thụ thương chảy máu. Ta muốn giết ngươi, Gaara nổ tung, cái này phút chốc, giữa sân bầu không khí đại biến, bởi vì khán giả căn bản cũng không biết Gaara thân phận. Mà theo Gaara gào thét, một cỗ bất tường tà ác chakra tràn ngập ra, rốt cuộc, tại chỗ thượng nhẫn cảm giác được không được bình thường. Cổ khí thế này, căn bản cũng không phải là người thường có thể có. Hơn nữa cái kia hình thái, tựa hồ là trong truyền thuyết vĩ thú, Ichibisa chi thủ hạc. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp Gaara liền ôm đầu thống khổ ngồi xổm dưới đất. Mà ở lúc này, bầu trời bắt đầu hạ xuống màu trắng lông vũ. Naruto vừa thấy, liền nói ra, ồ, bắt đầu rồi sao? Ngoặc kép chấm than, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.